Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, rời đi ngoại nhất. Mễ Tử Hiên bị Đường Bằng Vũ bắt lấy cái đuôi nhỏ đuổi ra ngoại nhất khoa. Cuối cùng đều là Tạ Thiên Ninh tạo thành, nếu như hắn đêm qua không đi đánh bài, cũng sẽ không xảy ra hiện tại sự tình. Tạ Thiên Ninh không phải là cái việc không liên quan đến mình liền cao cao treo lên người. Nghe xong Đường Bằng Vũ không nên cầm Mễ Tử Hiên từ ngoại nhất khoa đuổi đi, hắn lập tức muốn tranh luận, thế nhưng Mễ Tử Hiên lại đoạt tại hắn đằng trước vươn tay ngăn lại hắn. Khẽ lắc đầu ra hiệu Tạ Thiên Ninh đừng nói chuyện, sau đó chỉ thấy Mễ Tử Hiên mỉm cười đối với Bằng Vũ nói. Đường chủ nhiệm nếu như để ta đi, ta đây liền đi hào. Hai vị cũng đừng bởi vì ta tiểu tiểu thực tập sinh nhau nhau, tổn thương hòa khí không đáng. Đường Bằng Vũ sững sờ, Tạ Thiên Ninh đồng dạng sững sờ. Hai người chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lại liền dễ dàng như vậy cúi đầu. Tạ Thiên Ninh vội la lên, tiểu Mễ Tử ngươi. Không đợi Tạ Thiên Ninh đem lời nói chuyện, Mễ Tử Hiên liền cười xen lời hắn. Lão cảm ơn cái gì đều đừng nói, khác bởi vì ta tổn thương hai vị chủ nhiệm hòa khí. Nói đến đây Mễ Tử Hiên mỉm cười cất bước liền đi, cũng không mang về đầu. Đường Bằng Vũ tuy buồn bực Mễ Tử Hiên lại dễ dàng như thế liền thỏa hiệp, nhưng nhìn hắn rời đi cũng là thở dài ra một hơi. Hiện tại Mễ Tử Hiên có thể nói là Tạ Thiên Ninh phụ tá đắc lực. Mặc kệ hắn bởi vì sao dễ dàng như thế liền rời đi, đối với chính mình là tốt sự tình, đối với Tạ Thiên Ninh mà nói không phải là chuyện tốt. Cái này đủ, hắn muốn chính là cái này kết quả. Mễ Tử Hiên cũng không có vật gì hảo thu thập, khác thực tập sinh bao nhiêu hội mang đến một ít y học sách vở hay hoặc là một chút tư nhân đồ dùng. Nhưng những vật này Mễ Tử Hiên đều không có. Hắn liền lấy một kiện bạch áo khoác ngoài, còn lại y phục vẫn còn ở khám gấp tủ đựng trong ném lấy. Cho nên Mễ Tử Hiên liền thu thập đều không cần thu thập. Xuất ngoại một khoa văn phòng liền trực tiếp xuống lầu. Đường Bằng Vũ đắc ý liếc mắt nhìn Tạ Thiên Ninh, thầm nghĩ, ít Mễ Tử Hiên, ta xem ngươi còn thế nào nhảy nhót. Này mấy lần nếu không có tiểu tử này giúp ngươi, lão tử sớm một cước đem ngươi từ trong bệnh viện đạp ra ngoài. Tạ Thiên Ninh căm tức nhìn Đường Bằng Vũ, nội tâm lại hết sức lo lắng. Hắn đồng dạng rõ ràng này mấy lần Đường Bằng Vũ cho hắn xuất nan đề chỉnh hắn, nếu không là Mễ Tử Hiên, chỉ sợ hắn sớm liền rời đi ngoại nhất khoa, rời đi bệnh viện. Hiện tại Mễ Tử Hiên không tại ngoại nhất khoa, Đường Bằng Vũ tại tìm phiền toái cho mình, chính mình có thể thế nào? Về sau tại khoa lý thời gian là càng khó chịu đựng. Nghĩ vậy Tạ Thiên Ninh đột nhiên cắn răng một cái. Đại gia không lớn lão tử liền không làm đi kinh thành. Chính mình muốn lý lịch có lý lịch, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Chỗ đó cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Có thể vừa nghĩ tới muốn ly khai ngoại nhất khoa, rời đi bệnh viện, Tạ Thiên Ninh lại không cam lòng. Nếu hắn có thể hạ có quyết tâm rời đi bệnh viện huyện, hắn cũng sẽ không tại bên ngoài bồi dưỡng 3 năm trả trở về. Hai người là đều có tâm tư, Đường Bằng Vũ là dương dương đắc ý, Tạ Thiên Ninh lại là lo lắng. Mà Mễ Tử Hiên lúc này lại tại Tô Chí Cường trong văn phòng lục tung tìm khói lửa, tìm lá trà. Tô Chí Cường ngồi ở trên mặt ghế nhíu mày nói, Đường Bằng Vũ cứ như vậy đem ngươi đuổi ra tới. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, đúng vậy a, ta này không trái với bệnh viện quy định mà, Đường chủ nhiệm đuổi ta đi cũng là hợp lý hợp pháp, đúng không Tô Viện? Thấy được Mễ Tử Hiên này bức chẳng hề để ý bộ dáng, Tô Chí Cường là ngay cả liền bĩu môi, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi lúc nào cầm bệnh viện điều lệ chế độ để vào mắt qua. Ngươi là khi tất cả trò đánh giám. Này sẽ tiểu tử ngươi cùng lão tử bày làm ra một bộ trái với bệnh viện điều lệ chế độ. cam nguyện bị phạt bộ dáng, nhất định là không có nghẹn hảo cái rắm. Đường Bằng Vũ muốn không may, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không hảo, ngươi trêu chọc tiểu tử này, này thằng danh con chính là cái vô pháp vô thiên chủ, trả lại tương đối mang thù, hiện tại nhất định là nghẹn lấy xấu muốn giày vò ngươi. Đường Bằng Vũ a, Đường Bằng Vũ, ngươi này không phải mình tìm không may kia sao? Tô Chí Cường nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cái gì cũng chưa nói. Hắn đối với Bằng Vũ cũng là tương đối bất mãn. Đường Bằng Vũ người này quá ích kỷ, vì ổn định chính mình chủ nhiệm vị trí, lại áp lấy thủ hạ người không để cho bọn họ tiếp tục học tập càng lớn, càng khó giải phẫu kỹ thuật, sợ có người kỹ thuật lên đoạt hắn chủ nhiệm bảo tòa. Hiện tại ngoại nhất khoa đã có thời kỳ giáp hạt, sao dễ gây đói kém, manh mối, tùy ý Đường Bằng Vũ tiếp tục nữa. Tại qua một hồi đều lão Diêm vừa lui thôi, hắn tại cầm Tạ Thiên Ninh ép buộc đi. Đừng nói ngoại nhất khoa là hắn Đường Bằng Vũ không mặc cả, chính mình viện trưởng cũng phải nhìn sắc mặt hắn, không nhìn sắc mặt hắn, Đường Bằng Vũ liền dám bỏ gánh không làm. Hắn không làm, ngoại nhất khoa còn lại người tiểu phẫu còn có thể làm. Sự giải phẫu có thể lại không được. Đến lúc đó ngoại nhất khoa không tê liệt không thể mà. Nhập viện người bệnh không chiếm được giải phẫu trị liệu có thể không ồn ào lên. Người bệnh cùng gia thuộc người nhà một ồn ào, bệnh viện huyện ngoại nhất khoa chiêu bài xem như nện. Không những mình không có biện pháp cùng bộ vệ sinh các vị lãnh đạo nói rõ, đồng thời nguyên nhân cần phải trong chăn bệnh viện, bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện còn có những cái kia bệnh viện tư nhân cướp đi không thể. Đường Bằng Vũ không thể tại lưu lại, từ nào đó Mễ Tử Hiên này xấu tiểu tử giày vò đi thôi. Tốt nhất cầm Đường Bằng Vũ cho giày vò đi mới tốt. Hiện tại ngoại nhất khoa còn có lão Diêm cùng Tạ Thiên Ninh, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên này quái tài, ngoại nhất khoa trời sập không. Nghĩ vậy Tô Chí Cường có so đo, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, kế tiếp ngươi ý định ngươi đi cái kia khoa. Tới bệnh viện huyện thực tập đã nửa năm, cái khác thực tập sinh đều thay đổi liên tục thiệt nhiều phòng, nhưng Mễ Tử Hiên liền thay đổi liên tục 3 phòng, một cái là khám gấp, mặt khác 2 cái chính là ngoại nhất cùng tai mũi họng khoa. Lưu ở khám gấp là vì lúc trước khám gấp nhân thủ không đủ, Mễ Tử Hiên có thể lấy đảm nhiệm khám gấp công tác. Tại một cái xa Chí Bình là muốn sang năm vì Mễ Tử Hiên tranh thủ cái lưu lại viện danh ngạch, để cho hắn lưu ở khám gấp. Lúc này mới tại khám gấp đợi hơn mấy tháng. Tai mũi họng khoa thì là vì Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh làm càn rỡ. Ngô Lệ Thanh bị Tôn Kim Lai lão bà cho đánh, tai mũi họng khoa nhân thủ không đủ, chỉ có thể cầm Mễ Tử Hiên tiểu tử này điều đi cứu gấp. Đi ngoại nhất là Mễ Tử Hiên tiểu tử này lười tại tai mũi họng loại này tiểu phòng đợi, không nên hiện tại an bài hắn đi cái kia phòng kia. Mễ Tử Hiên đến là sớm có so đo, không chút nghĩ ngợi nói, ta đi nội khoa ha. Mắt thấy còn có nửa năm ta này thực tập liền chấm dứt. Dù thế nào ta cũng phải cầm bệnh viện đại phòng đi một vòng a. Tô Chí Cường nghe xong nội khoa, lập tức liền nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cười lạnh, tiểu tử này quả nhiên là không có nghẹn hảo cái rắm a. Nội khoa tại lầu 4, ngoại nhất khoa ngay tại nội khoa trên lầu, để đó ngoại nhị, ngoại tam, thần kinh, khoa phụ sản, nhi khoa hắn không đi, hắn không nên đi nội khoa, xem ra là nghẹn lấy lực muốn lừa Đường Bằng Vũ, không từng như vậy cũng tốt, Đường Bằng Vũ là giữ lại không được, tại lưu lại thật có thể là vĩ đại không bỏ rơi được. Liền hy vọng Mễ Tử Hiên này thằng danh con đừng đùa có quá tà, bằng không thì cái mông này có thể cho hắn sát không? Nghĩ vậy Tô Chí Cường gõ Mễ Tử Hiên nói, đi nội khoa có thể, nhưng tiểu tử ngươi đừng đem sự tình cho ta cả quá lớn quá tà, bằng không thì đến lúc đó ta có thể cho ngươi không bao được. Mễ Tử Hiên người tinh nhân vật bình thường kia nghe không hiểu Tô Chí Cường ý tứ. Rõ ràng bày chính là nói cho hắn biết ngươi cả đường bằng vũ có thể. Thế nhưng thủ đoạn, biện pháp không thể quá giới hạn. Bằng không thì việc này không có biện pháp kết thúc. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói. Yên tâm đi Tô Viện. Ta có chừng mực. Nói xong lắc lắc vừa lấy ra tới một mảnh trung hoa khói lửa cùng với một lon tốt. Nhất thiết quan âm nói. Tô Viện ta đây liền đi nội khoa đưa tin. Tô Chí Cường nhìn Mễ Tử Hiên trong tay đồ vật trong lòng. Là bất đắc dĩ. Làm sao lại gặp được như vậy cái vô lại kia. Tiểu tử này lần kia tới tuyệt đối là tay không. Chạy sau lại xách một đống đồ vật. Xú tiểu tử. Mễ Tử Hiên ở trong khoa không có tủ đựng. Bên ngoại nhất cũng không có. Thế nhưng tại khám gấp có a. Hắn cũng mặc kệ chính mình sớm rời đi khám gấp. Hẳn là cầm tủ đựng cái chìa khóa nộp lên. Một mực liền lưu lại. Từ Tô Chí Cường này cọ khói lửa cùng trà rất không tự chủ bỏ chạy đi khám gấp bỏ vào thứ kia. Đúng lúc Sa Chí Bình thấy được Mễ Tử Hiên. Bệnh viện nói đại cũng đại. Nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Đồng thời vừa ra chút chuyện rất nhanh liền truyền đi đầy viện đều biết. Cho nên Sa Chí Bình sớm đã biết đêm qua Mễ Tử Hiên hung hăng lộ hạ mặt. Sau đó buổi sáng hôm nay đã bị đường bằng vũ từ ngoại nhất khoa cho đuổi ra. Bây giờ nhìn đến hắn, tự nhiên muốn nói vài câu. Vì vậy lão Sa nói, tiểu tử ngươi dứt khoát trở về khám gấp a. Ta này đang cần người kia. Khám gấp nơi này chất béo ít, nguy hiểm còn lớn hơn. Một mực liền thiếu nhân thủ. Về sau hướng Kỳ Huyên lại đi. Lão Sa đây là càng thiếu người. Hiện tại ước gì cầm Mễ Tử Hiên cầm trở về giảm bớt hạ nhân thủ không đủ tình huống. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ta mới không trở lại làm trâu ngựa cho ngươi. Ta muốn đi nội khoa. Lão Sa mặt lập tức tối sầm. Đi lên chính là một cước. Cả giận nói. Đi, ngươi không trở lại đúng không? Cầm tủ đựng cái chìa khóa giao ra đây cho ta. Ngươi cũng nhân viên cấp cứu. Dựa vào cái gì dùng chúng ta khám gấp tủ đựng? Mễ Tử Hiên xoa bờ mông chạy ra đi hai bước liền chơi xỏ lá nói. Ta liền dùng. Ngươi có thể đem ta thế nào? Không phục cắn ta à? Mễ Tử Hiên cầm Sa Chí Bình tức giận đến thiếu chút không có ngất đi. Sau đó không đợi Sa Chí Bình phát tác liền nhanh như chớp chạy trốn không thấy. Lưu lại Sa Chí Bình ở chỗ cũ nghiến răng nghiến lợi muốn đem Mễ Tử Hiên tháo thành tám khối. Mễ Tử Hiên chắp tay sau lưng một bước ba lắc lư hướng nội khoa đi. Dựa theo hắn lão tử lời mà nói. Hiện tại Mễ Tử Hiên chính là lắc đầu cái đuôi hoảng. Đi ra cũng không có cái đang đi. Nhưng Mễ Tử Hiên lại tự nhận chính mình bộ pháp rất là tiêu sái. Nội khoa điểm chính là vội vàng thời điểm. Văn phòng loay hoay đều nhanh xôi. Bác sĩ, y tá, người bệnh, gia thuộc người nhà liên tục ra ra vào vào. Náo nhiệt cùng phiên chợ giống như. Mễ Tử Hiên đến nơi ngay từ đầu cũng không có hấp dẫn bác sĩ nội khoa y tá chú ý. Có thể hắn rốt cuộc là danh nhân. Nội khoa người cũng đều biết hắn đêm qua làm cái gì châu bò lập lòe giải phẫu. Biết chắc đạo hắn một sớm đã bị đường bằng vũ cho đuổi ra ngoại nhất khoa. Cũng không biết ai phát hiện ra trước hắn. Chợt nghe này có người nói. Mễ Tử Hiên. Người này vừa nói trong văn phòng sở hữu bác sĩ, y tá đều ngẩng đầu nhìn hướng Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Mễ Tử Hiên tới nội khoa làm gì? Không phải là tới đây thay đổi liên tục à? Hắn như vậy đặc thù và đau đầu đệ tử ai có thể mang? Nội khoa chủ nhiệm kêu Quý Mỹ Thần, niên kỷ không nhỏ, mắt thấy đi ra 50, bất quá được bảo dưỡng không sai. Nhìn lên liền cùng hơn 40 tuổi người giống như Quý Mỹ Thần có thích sạch sẽ. Chỉ cần tại bệnh viện bao tay, khẩu trang liền tuyệt đối muốn thống lấy. Nàng vừa nhìn Mễ Tử Hiên lập tức kinh ngạc nói. Mễ Tử Hiên ngươi tới trong chúng ta khoa làm gì vậy? Tại Quý Mỹ Thần xem ra Mễ Tử Hiên như vậy yêu nghiệt thực tập sinh dù cho bị từ ngoại nhất khoa đuổi ra, cũng khẳng định phải đi ngoại nhị, ngoại tam lớn như vậy giải phẫu phòng. Thật sự là không cần phải tới nội khoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.